Cự tinh vấn đỉnh, chương 112, gocchuyenaudio.com, nhãn hiệu xa xỉ phẩm nổi tiếng nước Pháp Inyohat thành lập từ đầu thế kỷ trước đến nay đã có lịch sử 130 năm. Nhãn hiệu này là do một thương nhân Anh và một nhà thiết kế Pháp đồng sáng lập dưới sự cố gắng của hai người, hiện nay Inyohat đã trở thành một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực xa xỉ phẩm, kéo dài qua nhiều lĩnh vực trang phục châu báu, nước hoa, đồ trang điểm, đồng hồ, hơn nữa ở trang phục và đồng hồ, là đầu rồng trong nghề. Inyohat tiếng Trung phiên dịch chính thức là tình cảm chân thành lòng tôi. Nhãn hiệu này đặt mục tiêu vào giới thượng lưu toàn cầu, người phát ngôn của nó luôn là minh tinh cao cấp. Năm trước người phát ngôn hoa hạ của Inyohat chính là nam diễn viên nổi tiếng đã từng lấy giải thưởng ảnh đế. Mà hiện giờ, phát ngôn này được Dung Hủ bắt lấy. Tuy nói tài nguyên này là do Hoa Hạ Entertainment chủ động tranh thủ được cho Dung Hủ, nhưng mà chính thức quyết định mời Dung Hủ hay không, vẫn là chuyện của bên nhãn hiệu. Cấp cao Inyohat tiến hành đánh giá các phương diện nhân khí, giá trị thương nghiệp và lực ảnh hưởng của Dung Hủ, cuối cùng quyết định mời cậu trở thành người phát ngôn của series Les Mis. Les Mis tức Le Mans, trong tiếng Pháp có nghĩa là yêu say đắm. Đây này series trọng điểm của Inyohat trong 10 năm gần đây, trong số các series đồng hồ của nhãn hiệu khác hàng năm lượng tiêu thụ đều xếp hạng nhất, tầm quan trọng có thể nhìn ra được. Tin tức này bây giờ còn đang ở giai đoạn giữ bí mật, nhưng mà bộ phận PR của Hoa Hạ Entertainment cũng đã bắt đầu lặng lẽ tiến hành marketing trên mạng. Mê Thành vừa mới chiếu nửa tháng, trên mạng liền truyền lưu một tin tức nói Dung Hủ rất có thể sẽ phát ngôn một nhãn hiệu xa xỉ phẩm cao cấp. Tin tức này không biết là từ chỗ nào truyền ra, rất nhiều diễn đàn, tie ba đều xuất hiện cái gọi là người đưa tin, nói vô cùng ảo diệu. Trong lời nói của bọn họ có bạn trong giới biết được tin tức này, vì thế họ mang tâm tính một người vui không bằng nhiều người vui, lén chia sẻ cho mọi người. Còn có một người đưa tin nói đặc biệt ra hình ra dạng. Nhà của tôi là một trong 8 đại lam huyết, năm nay có một series mời một tiểu thịt tươi trong nước làm người phát ngôn, tháng này hẳn là có thể tuyên truyền. Tiểu thịt tươi này ra mắt không lâu, tác phẩm không nhiều lắm, nhưng phòng bán vé đặc biệt cao, cấp trên coi trọng lực kêu gọi của đối phương, tôi cũng không ngờ thế mà lại thật sự dùng cậu ta. Đóng ngoặc vuông, thương hiệu thời trang tại Trung Quốc tồn tại một số định nghĩa. Thương hiệu lam huyết, thương hiệu hồng huyết, thương hiệu tiểu lam huyết. Đây là các xếp loại do trang web nổi tiếng về người mẫu và giới thời trang quốc tế MDC Model. Còn, bình chọn ra, dựa trên tiêu chí đại diện các thương hiệu này có thể đem đến ảnh hưởng lớn với sự nghiệp và thành tích của một người mẫu. Trong đó Lam Huyết là cao cấp nhất, nhãn hiệu Lam Huyết chính là Blue Chip Brand, cũng là nhãn hiệu nổi tiếng. Trên thế giới này tổng cộng có 8 thương hiệu Lam Huyết, tất cả đều là thương hiệu xa xỉ phẩm cao cấp nhất, bất luận một minh tinh nào phát ngôn loại thương hiệu này, không ai không phải là tai to mặt lớn giới giải trí. Hiện giờ mọi người vừa thấy có một tiểu thịt tươi phát ngôn thương hiệu này, phản ứng đầu tiên của dân mạng chính là nói xạo. Tiểu thịt tươi phát ngôn hồng huyết tôi còn tin, phát ngôn lam huyết. Đây là thủy quân nhà ai, không đánh bản. gocchuyenaudio.com, nháp liền đi ra chém gió, cười chết tôi. Đóng ngoặc vuông, lam huyết tổng cộng chỉ có 8, Thyssen, Seri, Meran còn có Inyohat và Caterpillar. Nói một chút đi, tiểu thịt tươi nào có thể phát ngôn một trong 8 cái này. Đầu năm nay fan cũng thật dám chém gió, sao không nói thẳng, idol nhà mấy người được mời trở thành đại sứ hòa bình Liên Hiệp Quốc luôn đi. Đóng ngoặc vuông, sự thật là thương hiệu Lam Huyết chỉ có 6, là Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Dior, Calvin Klein. Còn các thương hiệu trong chuyện là tác giả tự đặt ra. Loại chuyện tiểu thịt tươi phát ngôn thương hiệu xa xỉ phẩm cao cấp thật sự là làm cho người ta không thể tin được, trước kia chưa bao giờ phát sinh, việc này nói ra ai cũng không chịu tin. Ngay cả fan Dung Hủ cũng nửa tin nửa ngờ, không có tham dự trận thảo luận này. Tiểu thịt tươi trong miệng mấy người đưa tin đó, phù hợp điều kiện nhất chính là Dung Hủ. Ra mắt không lâu, tác phẩm không nhiều lắm, nhưng mà phòng bán vé đặc biệt cao. Đây căn bản là nói Dung Hủ mà. Từ lúc Dung Hủ ra mắt đến nay bất quá mới 1 năm rưỡi, không tính 2 bộ phim truyền hình, phim điện ảnh đã chiếu của cậu chỉ có 2 bộ, một bộ là Tầng Mây Màu Đen, một bộ là Mê Thành. Tuy rằng chỉ có 2 bộ, nhưng phòng bán vé tích lũy của bộ đầu tiên hơn 10 tỷ, bộ thứ 2 chiếu nửa tháng cũng đã có phòng bán vé gần 5 tỷ. Giá trị phòng bán vé của Dung Hủ tuyệt đối là cao nhất trong tất cả tiểu sinh, chứ không phải là một trong những. Dưới tình huống như vậy, không ít NT nghe tin lập tức hành động, bắt đầu hắt nước bẩn. Dung Hủ phát ngôn thương hiệu Lam Huyết, ha ha ha, đây là trò đùa buồn cười nhất năm nay tôi từng nghe qua. Cậu ta lại chả có cảm giác thời thượng, chỉ có 2 tác phẩm, cậu ta có thể phát ngôn thương hiệu Lam Huyết gì? Thật sự là không biết xấu hổ, ý nghĩ kỳ lạ ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, Phèn Dung Hù từ lúc phát hiện những tin tức đó, đã cảm thấy đối phương có thể là đang nói Dung Dung nhà mình. Có điều bọn họ cũng không dám cam đoan tin tức này là thật hay giả cho nên vẫn luôn không để ý tới. Nhưng hiện tại rất nhiều người đều nói thẳng Phèn Dung thối không biết xấu hổ, bọn họ liền thật sự nổi giận. Phèn Dung cũng không phải là dễ ức hiếp, hiện tại sự thật là thế nào còn chưa biết đâu, dựa vào cái gì lại tới mắng họ, mắng Dung Dung. Phèn Dung là không giận thì thôi, giận lên liền trực tiếp cấu véo đám NT đến không cách nào đánh trả. Ngoại trừ Phèn Dung và NT, thái độ của những người qua đường khác lại là yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhiều người qua đường cũng nhịn không được mà cảm khái. Nếu Dung Hù thật sự phát ngôn thương hiệu Lam Huyết thì cậu ta đã không tính là tiểu thịt tươi bình thường nữa, thành tích này thật sự là quá tốt. Đóng ngoặc vuông, trên thế giới có vài người sẽ khiến người ta đỏ mắt hâm mộ nhưng có người lại làm cho người ta ngay cả tâm tư ghen tị cũng không nâng nổi. Ra mắt 1.5 năm, chỉ quay 2 bộ phim truyền hình ôm đồm 3 giải thưởng phim truyền hình lớn. Ra mắt 1.5 năm, chỉ phát hành 1 CD single, lượng tiêu thụ trên 1 triệu. Ra mắt 1.5 năm, chỉ từng quay 4 bộ phim điện ảnh, đã chiếu 2 bộ, tổng phòng bán vé hơn 17 tỷ. Thành tích này đừng nói là tiểu sinh, đặt ở trong toàn bộ giới giải trí, đều tuyệt đối là đứng top đầu. Trước đây Dung Hù chỉ có 1 phát ngôn khoai tây lát, độ quốc dân của phát ngôn này rất cao, các nơi trên cả nước đều có thể nhìn thấy quảng cáo phát ngôn, nhưng mà cấp bậc của phát ngôn này lại. Góc chuyện audio.com, không tính là quá cao. Nhưng này, nếu Dung Hù thật sự phát ngôn thương hiệu Lam Huyết, vậy cậu vừa có phát ngôn có độ quốc dân cao, lại có phát ngôn cao cấp, thành tích như vậy khiến người ta không còn lời nào để nói, chỉ có thể xem thế là đủ rồi. Fan của rất nhiều tiểu sinh ở mặt ngoài đều một bộ dạng Dung Hù làm sao có thể phát ngôn thương hiệu Lam Huyết, nhưng mà âm thầm, bọn họ đều lặng lẽ nghĩ. Nếu Dung Hù thật sự phát ngôn thương hiệu Lam Huyết, chênh lệch giữa FX nhà mình với cậu ta lại càng lớn. Làn sóng nhiệt này của Hoa Hạ Entertainment, hiệu quả rất tốt, chờ đến lúc Mê Thành chiếu phim được 1 tháng, In Your Heart chính thức đăng poster phát ngôn trên trang web nhà mình. Người phát ngôn Hoa Hạ của series Lay Me In Your Heart, Dung Hù, mở trang web ra, đầu trang chính là một tấm poster. Dưới bối cảnh thuần trắng, một thiếu niên tuấn tú xinh đẹp nho nhã đứng ở bên cửa sổ, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn dãy núi phập phồng cách đó không xa. Trong hình ảnh giống như là một tòa thành Tây Âu, thân sĩ trẻ tuổi anh tuấn mặc Âu phục phẳng phiu, trên mũi gác một cặp kính mắt gọng bạc, đuôi mắt hẹp dài mang theo một chút màu sắc thâm thúy. Khi cậu nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cổ tay áo bên phải, một ánh màu bạc xinh đẹp nở rộ ra tia sáng chói mắt. Kiểu đồng hồ Seven cuối cùng của series Lay Me của In Your Heart lóe ra ánh sáng trên cổ tay gầy yếu trắng nõn của thiếu niên. Mặt đồng hồ bóng loáng bằng phẳng dùng thủy tinh tốt nhất chế thành, 7 viên kim cương nhỏ vụn điểm xuyết giữa mặt đồng hồ, hình thành một bức bắt đầu thất tinh đồ. Màu sắc đồng hồ thiên về nhạt, chỉnh thể bày ra một loại sắc điệu trắng bạc, từ xa nhìn lại, liền có một loại yên tĩnh tốt đẹp như năm tháng lắng đọng lại. Mà người đeo đồng hồ lại càng ôn nhã an tĩnh, cậu ấy hạ mắt nhìn núi xa, dung nhan như tranh vẽ, khiến mọi cơn bực bội đều được bình ổn. Buổi sáng cùng ngày tấm poster phát ngôn này công bố ra, rất nhiều NT còn ở trong các diễn đàn lớn bôi đen Dung Hù, Phèn Dung bị cái đám đó chọc giận cực kỳ. Đa phần những người này đều rõ ràng là thủy quân, bạn mắng cho hắn không cách nào cãi lại, hắn lập tức đổi cái ức nhỏ đến nữa. Đầu năm nay người thích Dung Hù rất nhiều, người không thích Dung Hù cũng có rất nhiều. Chẳng hạn như gần đây, Mê Thành chiếu phim, có một bộ phim điện ảnh Thanh Xuân Đau Khổ chiếu cùng đợt với nó, phòng bán vé bộ phim điện ảnh kia chỉ có số lẻ của Mê Thành, bị Mê Thành chèn ép tới ngay cả đầu cũng nâng không nổi. Fan của nam nữ chính bộ phim ấy hận chết Dung Hù, phòng bán vé của nam thần nữ thần nhà bọn họ không cao, đều do Mê Thành chiếm trước phòng bán vé. Diễn xuất của nam thần nữ thần nhà bọn họ rất tốt, bọn họ đều cảm động muốn khóc, hoàn toàn là do Mê Thành không biết xấu hổ mà đoạt 70% suất chiếu, làm hại phim của bọn họ căn bản không có chỗ để. Đối với loại tư duy cường đạo này, Phèn Dung thật sự là lười phản bác. Rạp chiếu phim cũng muốn kiếm tiền, nếu phim nhà mấy người thật sự có thể lấy được phòng bán vé cao, vậy rạp chiếu phim khẳng định sẽ cho mấy người nhiều suất chiếu một chút. Nhưng mà sự thật chính là, nhà mấy người chỉ chiếm cứ 10% suất chiếu, nhưng tỷ lệ ghế trong lúc chiếu đều không được 40%. Lấy cái tỷ lệ này, còn trông cậy vào rạp chiếu phim cho mấy người suất chiếu hả? Người ta còn chưa muốn lỗ vốn đâu. Nói ngắn, góc chuyện audio.com, lại, rất nhiều NT đều đang không ngừng bôi đen Dung Hù, lấy chuyện cậu phát ngôn thương hiệu Lam Huyết mà chào phúng. Lâm Hiểu Kỳ chính là một Phèn Dung thâm niên, trong một diễn đàn mà cô thường xuyên lăn lộn, hiện tại có thật nhiều người đều đang mắng Dung Hù. bọn họ mắng đặc biệt bẩn, Lâm Hiểu Kỳ tức giận đến độ kêu gọi vài người bạn đua nhau phản bác bọn họ, cố tình là bất luận mấy cô nói như thế nào, những NT đó đều chỉ đáp lại mấy cô một câu. À, vậy mi cho Dung Hủ nhà mi phát ngôn thương hiệu Lam Huyết nhìn xem. Nếu cậu ta phát ngôn tôi livestream ăn cớt, đóng ngoặc vuông, Lâm Hiểu Kỳ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Ngay khi Lâm Hiểu Kỳ tức giận đến cạn cả lời, đột nhiên, một người bạn của cô gửi cho cô một tin nhắn. Lâm Hiểu Kỳ tùy tiện mở di động, chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp tục thu hồi tầm mắt nhìn về phía máy tính, chuẩn bị tiếp tục đánh chữ mắng đám NT không biết xấu hổ kia. Nhưng mà tầm mắt cô vừa mới rời đi, liền bỗng nhiên dừng lại, sau đó lại chậm rãi chuyển qua màn hình di động. Kỳ Kỳ in your heart, Dung Dung thật sự phát ngôn Lam Huyết, a. Đóng ngoặc vuông, Lâm Hiểu Kỳ nhanh chóng mở trang web của In Your Heart chuẩn bị đi tìm kiếm tình huống phát ngôn của Dung Hủ. Nhưng cô vừa mới mở trang đầu ra, lại đột nhiên nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Nhìn khuôn mặt mà mỗi ngày cô đều liếm 100 lần kia, cô kích động đến nước mắt cũng sắp rớt xuống. Giây tiếp theo, cả người Lâm Hiểu Kỳ đều sung sướng, cô tiêu đi cơn hờn dỗi trước đó, lại mở topic diễn đàn ra thống khoái đánh chữ hồi âm. Ai, Dung Dung nhà tôi không cẩn thận phát ngôn một thương hiệu Lam Huyết rồi, livestream ăn cớt đâu. Tôi đang chờ mấy người nè, mấy người muốn ăn cớt nóng hôi hổi, hay là muốn ăn cớt lạnh tương đương. Nhóm NT vừa mới nhìn thấy tin tức mới nhất, mặc cho nhóm NT không ngờ được như thế nào thế mà lại thật sự có một tiểu sinh chưa từng lấy giải thưởng điện ảnh, phát ngôn thương hiệu Lam Huyết. Sau khi poster phát ngôn In Your Heart công bố ra, tất cả truyền thông đều đưa tin chuyện này, vô số Nick Marketing cũng nhanh chóng lấy chuyện này ra lăng xê, đu theo điểm nóng. Nick Marketing thường xuyên tụ tập theo đàn, đăng một vài nội dung giống nhau. Loại tình huống này bình thường có hai loại khả năng, loại khả năng thứ nhất là bọn họ thu tiền, cần giúp đối phương mở rộng, vì thế họ sẽ tự động đăng nội dung liên quan, hoặc là cùng đi chia sẻ Weibo của một Nick Marketing khác oanh tạc ánh mắt dân mạng, đạt tới hiệu quả PR. Mà một loại khả năng khác chính là, nội dung đó đang là điểm nóng. Nick Marketing muốn hoạt động thì cần nhân khí và fan ôm điểm nóng có thể khiến bọn họ đạt được càng nhiều chú ý, được càng nhiều fan. Căn bản không cần la chấn đào đi vận tác, vô số truyền thông và Nick Marketing đều đã bắt đầu đưa tin chuyện Dung Hủ phát ngôn In Your Heart. Đại đội trưởng giới giải trí, thăng Dung Hủ In Your Heart thăng Dung Dung lợi hại. A còng hôm nay trang web của In Your Heart Hoa Hạ chính thức tuyên bố, mời A còng Dung Hủ trở thành người phát ngôn series Lay Me. Đại đội trưởng chỉnh lý ra danh sách người phát ngôn series Lay Me 6 năm qua cho mọi người nhìn xem là những ai. Hình ảnh, Đại Vương Buôn Dưa, thăng Dung Hủ In Your Heart thăng tiểu sinh đầu tiên phát ngôn thương hiệu Lam Huyết, chúc mừng A còng Dung Hủ. Cố gắng của cậu không có uổng phí, cố gắng của cậu chúng tôi đều nhìn ở trong lòng, tiếp tục cố lên, cậu sẽ càng. gocchuyenaudio.com, tốt, báo chiều đô thị, thăng Dung Hủ In Your Heart thăng hôm nay, trang web chính thức của In Your Heart Hoa Hạ công bố người phát ngôn mới của series Lay Me A còng Dung Hủ. Link, trong một giờ tin tức Dung Hủ phát ngôn In Your Heart liền truyền khắp toàn Internet. Chính nhóm fan Dung còn chưa kịp phản ứng, đám NT kia đều đã không lên tiếng. Trước khi tin tức phát ngôn này chính thức công bố, fan của rất nhiều tiểu sinh đều im lặng ở một bên vây xem, chờ kết quả. Mà hiện tại kết quả thật sự đưa ra, trong lòng bọn họ ghen tị đến độ sắp nổi lên nước chua, nhưng mà bọn họ cũng biết từ nay về sau, idol nhà mình và Dung Hủ là thật sự không có một chút khả năng so sánh. Mà giờ phút này, nhóm fan Dung rốt cuộc cũng tin tưởng sự thật là Dung Dung nhà mình phát ngôn In Your Heart. Bọn họ kích động hoan hô nhảy nhót trong nhóm của mình, lại hưng phấn đăng topic ăn mừng trong diễn đàn fan tư nhân của Dung Hủ. Ngay cả nhóm admin luôn tương đối nghiêm túc hôm nay cũng vui mừng đến độ khó có thể tự kiềm chế, còn đăng một cái thông báo. Đến hết 24 giờ hôm nay, trang đầu diễn đàn không xét duyệt, mọi người có thể tùy ý đăng bài. Cuối cùng, chúc mừng Dung Dung lấy được phát ngôn In Your Heart. Thật kích động, tôi đi xuống lầu chạy hai vòng. QAQ, đóng ngoặc vuông, 3 tiếng sau khi trang web đăng poster phát ngôn, Weibo của In Your Heart cũng đăng tin tức liên quan. Web chính thức của In Your Heart Hoa Hạ, tình yêu Lay Me, yêu em 7 sao, cùng A còng Dung Hủ, cùng mỗi một người thâm tình, cùng mỗi một người đã từng yêu sâu sắc. Hình ảnh, Weibo cũng không phải như trang web, chỉ có thể đăng một tấm poster. Lúc In Your Heart đăng Weibo, đồng thời, lập tức công bố 4 tấm poster. Chỉ thấy trên 4 tấm poster ấy, Dung Hủ mặc trang phục màu sắc khác nhau, nhìn về phương xa. 8. Thứ nhất là tấm trên web chính thức, cậu đứng trong cái bóng của tòa thành, nhìn chăm chú vào núi xa. Tấm thứ hai, cậu cưỡi một con ngựa màu trắng cao lớn, mặc một thân trang phục cưỡi ngựa tuấn lãng xuất khí, nhìn thẳng dãy núi xa xa. Tấm thứ ba, cậu đi chính giữa đường núi, nhìn đường chân trời xa xăm, một vầng mặt trời buổi sớm chậm rãi dâng lên, chiếu sáng không trung. Tấm thứ tư, cậu đứng trên đỉnh núi tuyết thuần trắng, dưới chân là núi cao sông lớn liên miên phập phồng, trước mặt là một bầu trời sao sâu thẳm. Trên bầu trời, có 7 ngôi sao sáng ngời nhất là Bắc Đầu Thất Tinh, đang lóe ra ánh sáng mê người. Không bao lâu, Dung Hủ liền chia sẻ Weibo của In Your Heart. Lần này là do La Chấn Đào chia sẻ, hắn dùng từ vô cùng chính thức, không có một chút bại lộ. Cái Weibo này vừa đưa ra, vô số fan đều không ngừng tặng hoa và bình luận bên dưới. Khi Dung Hủ đến thành phố S, vừa mới mở di động, liền nhận được mấy chục tin bình luận và chia sẻ. Là một minh tinh, lượng bình luận, chia sẻ và like mỗi ngày của Dung Hủ đều là 100.000 khởi bước, cậu đương nhiên không có khả năng bật loại thông báo này. Trừ khi là bạn cùng follow nhau tiến hành bình luận chia sẻ Weibo của cậu, cậu mới có khả năng nhìn thấy thông báo. Vì thế Dung Hủ mở Weibo lên, quả nhiên, rất nhiều bạn tốt đều bình luận trong tin tức phát ngôn của In Your Heart. Lâm Huyên bình luận A còng DUNG Hủ, tấm thứ tư rất đẹp trai, có điều không đẹp bằng tôi thôi tương đương. Diệp Kiều bình luận A còng DUNG Hủ, ha ha, lợi hại nha Dung Dung. Đóng ngoặc vuông, đường mộng lam, hình như Dung Dung trưởng thành rồi, tấm thứ nhất thật bảnh, mê đắm, Dung Hủ. Cảm ơn lời mời của In Your Heart cùng bạn lựa chọn. Góc truyện audio.com, 7, lựa chọn Lay Me, Le More, Weibo chính thức của In Your Heart Hoa Hạ. Tình yêu Lay Me, nhìn thấy bình luận của những người này, Dung Hủ giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Những người bạn này cậu quen, hoàn toàn không có một chút bệnh minh tinh. Theo lý thuyết cậu lấy được phát ngôn tốt như vậy, trong lòng đồng nghiệp khẳng định sẽ có chút ghen tị. Nhưng những người này lại đua nhau trêu chọc cậu, hoàn toàn không có một chút khinh thị và ghen ghét. Nhưng nghĩ cũng đúng, nếu thật sự có người như vậy cậu tuyệt đối sẽ không trở thành bạn với đối phương. Tựa như mấy minh tinh lúc quay phim tranh giành, quan hệ giữa Dung Hủ và nam số 3 Tống Minh Phi vẫn luôn ôn hòa, căn bản chưa từng nói với nhau mấy câu, cũng không có cho nhau phương thức liên lạc, Weibo càng không có follow. Quan hệ giữa cậu và nam chính đồng tranh còn được, nhưng có lẽ là do tính cách, có lẽ là quan hệ cạnh tranh của hai người tương đối kịch liệt, cũng không phải là cái loại bạn tốt không có gì giấu nhau. Nhưng mà quan hệ giữa Dung Hủ với Diệp Kiều, đường mộng lam thì vẫn không tồi, cho dù hiện tại Dung Hủ đã chính thức bước vào giới điện ảnh, không còn quay phim truyền hình nữa, nhưng ba người vẫn thường xuyên ở trên mạng nói chuyện phiếm, trước đây lúc được nghỉ cũng từng tụ họp một lần. Bạn chân chính sẽ không theo nhân khí và địa vị thay đổi mà thay đổi, dù ngày nào đó cậu lấy được giải ảnh đế, cậu và Diệp Kiều, đường mộng lam cũng vẫn là bạn. Phát ngôn In Your Heart khiến Dung Hủ lại phát hỏa một phen, đồng thời còn kéo phòng bán vé của Mê Thành. Mê Thành chỉ còn lại có 2 ngày chiếu phim cuối cùng, ngay cả viên đạo cũng không ngờ tới, Dung Hủ lại đột ngột nhận được phát ngôn In Your Heart vào lúc này. Rất nhiều fan điện ảnh nhìn thấy tin tức phát ngôn này, đều đến rạp chiếu phim lần nữa để ôn lại bộ phim, khiến phòng bán vé vốn dĩ đã ít ỏi không còn mấy của Mê Thành, lại chiếm được một gia tăng thật lớn. Vào lúc ban đêm, viên đạo liền kích động gọi một cú điện thoại cho Dung Hủ, nói thẳng. Bộ phim sau của tôi mặc dù là phim cầm y vệ, nhưng mà bộ phim này tôi đã chuẩn bị thật lâu, nhân vật nam chính trong đó thật sự rất thích hợp với cậu. Dung Hủ thế nào, muốn hợp tác một phen hay không, cậu xem kịch bản trước một chút rồi lại nói. Viên đạo nhanh lời nhanh miệng, một phen nói liên tục căn bản không cho Dung Hủ một cơ hội xen mồm. Nghe ông nói xong, Dung Hủ bất đắc dĩ cong khóe môi cười hỏi lại. Viên đạo, nhân vật kia thật sự vô cùng thích hợp với cháu hả? Bên phía viên đạo dừng một chút, sau đó cười ha ha. Cũng không tính là đặc biệt thích hợp, nhưng cậu diễn khẳng định không thành vấn đề. Thế nào, muốn xem kịch bản không? Danh khí Viên Khắc tuy rằng không vang dội như Lưu Lão, Hứa Đạo, nhưng mà ông là một đại đạo diễn phim thương nghiệp chính tông, diễn viên muốn quay phim của ông, nhiều đếm không xuể. Có điều lần này Dung Hủ cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Viên đạo, cháu đã có một kịch bản cảm thấy không tồi, có khả năng tạm thời không thể hợp tác. Cảm ơn ngài mời, lần sau chúng ta có cơ hội lại hợp tác vậy. Viên Khắc coi trọng chính là lực kêu gọi phòng bán vé và năng lực chế tạo đề tài của Dung Hủ, hơn nữa diễn xuất của Dung Hủ tương đối xuất sắc khiến ông lúc quay phim cũng vô cùng yên tâm, cho nên ông mới muốn tiếp tục hợp tác với đối phương. Nếu như không thể hợp tác với cậu cũng không sao, dù sao phim của ông cũng không phải không có Dung Hủ là không. Góc truyện audio.com Được, viên đạo tiếc nuối buông tiếng thở dài, lại trò chuyện với Dung Hủ 2 câu, liền kết thúc trò chuyện lần này. Lúc này thành phố S là buổi tối 8 giờ, sau khi Dung Hủ đến khách sạn, gặp mặt mấy người Hứa Đạo, Tiêu Tử Đồng. Vài người đã 3 tháng chưa gặp mặt, vừa vặn hôm nay Dung Hủ công bố tin tức phát ngôn in your heart, Hứa Đạo vung tay lên, không cho phản đối mà nói rằng. Mời khách, người phát ngôn in your heart nói thế nào cũng phải mời khách. Tiêu Tử Đồng cười tủm tỉm đứng bên cạnh, vẻ mặt nhu thuận nói rằng. Tôi cũng tới ăn chùa một bữa cơm nhé. Hứa Đạo cười rộ nói. Đáng tiếc thằng nhóc Lâm Huyên kia ngày mai mới có thể về thành phố S, bằng không là cậu phải mời cả phần của cậu ta luôn. Đi, tôi biết bên cạnh khách sạn có tiệm hải sản ăn rất ngon, Dung Hủ à, chúng tôi cũng không gài cậu, không ăn cái gì mà bào ngư vi cá đâu, cứ đến nơi đó là được ha ha. Dung Hủ không biết làm thế nào mà cười nói. Cháu có thể không mời không? Hứa Đạo lập tức trừng mắt. Hừm, thiếu niên vô tội giơ tay lên, liên tục gật đầu. Cháu mời, vào lúc ban đêm, mấy người của đoàn phim, không tiếng động cùng ở tiệm hải sản gần khách sạn ăn no nê. Qua thêm một tháng, không tiếng động liền chính thức công chiếu, bây giờ là đầu tháng 11, phim sẽ chiếu vào cuối tháng 11, vì thế kế hoạch tuyên truyền liền đặt trong toàn bộ tháng 11. Tới tham gia tuyên truyền điện ảnh chính là nam chính Dung Hủ, nữ chính Tiêu Tử Đồng, đạo diễn Hứa Xanh cùng với nam số 2 kiêm ca sĩ OST Lâm Huyên. Vốn dĩ Lưu Tuệ Chân cũng rất muốn tới tham gia tuyên truyền, bất đắc dĩ bên phía quan tòa cô bị cắn quá chặt. Vụ án Lô Tường Bác vào cuối tháng trước đã tiến hành xét xử lần một, pháp viện phán quyết Lô Tường Bác phải tạm giam 6 tháng, bồi thường Lưu Tuệ Chân phí tổn thất tinh thần, phí tổn thất thanh xuân, tiền thuốc men v.v. tổng cộng hơn 400.000 nguyên. Lô Tường Bác đương nhiên là không phục, nếu hắn thật sự nhận nợ, vậy đời này hắn chính là triệt để hủy. Vì thế hắn chống án, yêu cầu tiến hành xét xử lần 2. Đồng thời trong giới có tin đồn, nghe nói hình như hắn còn lén lút tìm đến Lưu Tuệ Chân, không biết từ chỗ nào mà hắn lấy được ảnh chụp Lưu Tuệ Chân đã từng quy tắc ngầm với một nhà đầu tư trước kia, yêu cầu Lưu Tuệ Chân rút đơn kiện. Xem ra, Lô Tường Bác và Lưu Tuệ Chân đánh đến là túi bụi. Về phần Hứa Đạo, ông lại hết sức bình tĩnh, cứ để Lưu Tuệ Chân với hắn lên tòa án trước đi, chờ chuyện Lưu Tuệ Chân kết thúc đoàn phim chúng ta lại đi giải quyết sự kiện kia. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Hứa Đạo cười lạnh nói. Tôi cũng không muốn trộn chung một chỗ với hai người đó, dính một thân dơ bẩn. Tuy rằng đối phương là nữ, nhưng trong lời nói của Hứa Đạo lại không có một chút phong độ thân sĩ. Ông biểu hiện vô cùng rõ ràng, ông không thích Lô Tường Bác nhưng ông cũng không thích Lưu Tuệ Chân, hai người kia trong mắt ông đều không ra làm sao, chẳng qua một người càng ghê tởm hơn một chút, một người thì miễn cưỡng còn có thể không trở mặt. Đối với loại đạo diễn tính tình thẳng thắn như Hứa Đạo, phản ứng của Dung Hủ và Tiêu Tử Đồng là tiếp tục cúi đầu ăn cua của mình, chưa từng mở miệng. Bọn họ không cần bỏ đá xuống giếng với Lô Tường Bác bởi vì kết cục của hắn là thê thảm có thể đoán trước, vì thế họ cũng giống Hứa Đạo, không muốn chọc phải một thân dơ bẩn. Bởi vì nhân viên đoàn, gocchuyenaudio.com, phim đến thành phố S tiến hành tuyên truyền cũng không nhiều cho nên bữa này Dung Hủ chỉ mời Hứa Đạo, Tiêu Tử Đồng còn có trợ lý của hai người họ. Vốn dĩ hai trợ lý vẫn luôn uyển chuyển từ chối, ngại để Dung Hủ mời khách nhưng Hứa Đạo lại trực tiếp kéo trợ lý của mình ngồi xuống, còn nói hoa mỹ là. Cậu ta nhận phát ngôn in your heart, phí phát ngôn phòng trừng khởi đầu từ 8 số, cậu khách khí với cậu ta cái gì? Nghe vậy, Dung Hủ chỉ có thể vô tội nhún vai. Phí phát ngôn in your heart kỳ thật cũng không có cao như Hứa Đạo nói, dù sao thì Dung Hủ chỉ là một người mới ra mắt 1.5 năm, cũng chưa từng lấy bất cứ giải thưởng điện ảnh gì, thậm chí ngay cả đề cử cũng không có. Có điều loại chuyện này không có gì để phản bác, phát ngôn in your heart rất quan trọng không phải là nó có thể mang đến cho Dung Hủ bao nhiêu phí phát ngôn, mà là nhân khí nó mang đến cho Dung Hủ. Phát ngôn này sẽ mang Dung Hủ ra khỏi hoa hạ, để cậu đi ra thế giới. Mà đây chỉ là bước đầu tiên của cậu, kế tiếp làm thế nào để càng đứng vững trên toàn thế giới, chính là cần càng nhiều tác phẩm. Sau khi cơm nước xong, một hàng mấy người tản bộ về khách sạn. Tiệm ăn cách khách sạn rất gần, nương theo bóng đêm mờ mịt buổi tối, người đi đường rộn ràng nhốn nháo ven đường cũng không có nhận ra mấy minh tinh đeo khẩu trang này. Chờ lúc sắp đến khách sạn cũng có người nhận ra bọn họ. Ba cô bé ấy vừa vặn là fan Dung Hủ, các cô kích động nhỏ giọng kinh hô, không gây ra rối loạn, Dung Hủ, Tiêu Tử Đồng và Hứa Đạo ký tên cho các cô liền vô cùng mừng rỡ rời đi. Lúc đi thang máy, Hứa Đạo đột nhiên mở miệng, Mê Thành, muốn lùi ngày xuống rạp ư? Dung Hủ hơi sừng sốt, lùi lại, buổi tối lúc Viên Đạo gọi điện thoại cho cậu cũng không có nói tới chuyện này, Dung Hủ cũng không hiểu ra sao. Hứa Đạo nhẹ nhàng gật đầu, tôi nghe một người bạn nói, có mấy tập đoàn truyền thông có ý lùi ngày lại. Không phải cậu vừa vặn được in your heart tuyên truyền sao, phòng bán vé, Mê Thành có một đoạn tăng cao. Vừa vặn, bên phía chúng ta lại đang tuyên truyền, không tiếng động, mấy người đó cũng thật xấu, nương theo phim của chúng ta, đi kiếm tiền cho, mê thành. Nhẹ nhàng than thở vài câu, Hứa Đạo liền không nói thêm nữa. Kỳ thật mê thành, mượn hiệu quả tuyên truyền của không tiếng động là không sai, nhưng không tiếng động cũng mượn hiệu quả tuyên truyền của mê thành và trang hoa la. Trong vòng nửa năm qua từ sau khi tầng mây màu đen công chiếu, Dung Hủ vẫn luôn vùi đầu quay phim, không còn ra thêm một tác phẩm nào. Một minh tinh nếu như không có tác phẩm, vậy sẽ sói mòn fan, sẽ chậm rãi thiếu độ lộ diện, nhân khí giảm xuống, nhưng fan của Dung Hủ đều kiên trì. Vì thế, nửa năm sau, ba tác phẩm của Dung Hủ cùng nhau lên rạp. Cuối tháng 9, Mê Thành công chiếu, cuối tháng 11, không tiếng động chiếu, tháng 12, Trang Hoa La công chiếu. Kết quả của nửa năm ẩn núp là một lần triệt để bùng nổ. Trong ba bộ phim này, ngoại trừ nam chính Trang Hoa La là Tần Trình, có thể cho hắn ở phía trước xung phong, đạt được càng nhiều độ tuyên truyền, thì hai bộ phim khác trên cơ bản đều dựa vào lực kêu gọi phòng bán vé của Dung Hủ. Hơn nữa ba bộ phim hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần một bộ trong đó xuất sắc thì sẽ sinh ra tác dụng với hai bộ khác. Sáng hôm sau, Dung Hủ cũng thấy được tin tức Mê Thành kéo dài thời hạn xuống rạp ở trên mạng. Dung, góc chuyện audio.com, Hủ gửi một tin nhắn chúc mừng cho Viên Đạo, cậu có thể tưởng tượng được vị đạo diễn siêu cấp thực tế ấy giờ phút này nhất định là vui vẻ ra mặt. Gửi tin nhắn xong, Dung Hủ và Tiêu Tử Đồng, Hứa Đạo cùng lên đài quay chương trình. Đây là một chương trình talk show, Lâm Huyên phải buổi tối mới có thể đến thành phố S hội hợp với đoàn phim, cho nên hiện tại chỉ có ba người bọn họ đến tuyên truyền. Tài ăn nói của người dẫn chương trình tương đối tốt, không ngừng vứt đề tài cho Dung Hủ, còn liên tiếp nhắc tới mấy tin tức lớn của Dung Hủ gần đây, Dung Hủ đều tài tình đáp lại. Chờ đến cuối cùng, rốt cuộc người dẫn chương trình nhắc tới sự cố phát sinh ở đoàn phim, không tiếng động. Nếu đã sớm đá Lô Tường Bác ra khỏi đoàn phim, vậy Hứa Đạo cũng không để ý giờ phút này mượn dùng tiếng xấu của đối phương tới giành được một phen nhiệt độ tuyên truyền cho phim của mình. Nghe xong vấn đề của người dẫn chương trình, khóe miệng Hứa Đạo lộ ra một chút độ cong cười như không cười, bắt đầu nói về chuyện đã từng phát sinh trong đoàn phim không tiếng động. Lô Tường Bác hả, diễn xuất không quá tốt, nói thật tôi thường xuyên mắng hắn. Tính tình tôi không tốt, hắn diễn xuất không tốt, hai người tụ một chỗ, cậu nói xem có phải là một quả mìn không, vừa châm liền nổ. Người dẫn chương trình lập tức nở nụ cười, nhanh chóng hùa theo. Hứa Đạo lại tiếp tục nói rằng, nhưng mà tôi cũng không nghĩ tới, hắn có thể vô sỉ như vậy, làm ra loại chuyện đó. 10 phút kế tiếp Hứa Đạo bắt đầu không ngừng châm chọc Lô Tường Bác. Ông đương nhiên không có khả năng chửi ầm lên, nhưng mà ông lại lộ ra rất nhiều tin tức công chúng không biết. Mấy tin tức này có 7 phần thật 3 phần giả, chẳng hạn như Hứa Đạo nói Lô Tường Bác đã từng mắng một nhân viên đoàn phim đến khóc, chuyện này là thật sự không có. Lô Tường Bác ở mặt ngoài giả vờ đặc biệt tốt, sao có thể làm chuyện như mắng khóc nhân viên đoàn phim. Nhưng mà giờ phút này, mọi người căn bản không quan tâm Lô Tường Bác có biết nhẫn nhịn bao nhiêu, ở trong đoàn phim làm bộ làm tịch tốt cỡ nào, bọn họ chỉ quan tâm tin tức mặt trái về Lô Tường Bác. Một diễn viên bỏ thuốc nữ thứ cùng đoàn phim, thiếu chút nữa hủy mặt nữ chính, còn muốn lấy mạng nam chính, ai muốn biết tin tức tốt về hắn đâu, mọi người chỉ muốn nghe xem hắn có bao nhiêu ghê tởm, có bao nhiêu xấu xa. Trong quá trình quay talk show, nụ cười trên mặt người dẫn chương trình chưa từng tắt đi. Hắn cũng không ngờ đoàn phim này có thể mang đến nhiều tin tức lớn như vậy, không nói Lô Tường Bác điển hình phản diện của giới giải trí, chỉ nói việc ngày hôm qua Dung Hủ lấy được phát ngôn tuyên truyền in your heart cũng đã đủ cho chương trình bọn họ đạt được rất nhiều sự chú ý. Theo thời gian trôi qua talk show cũng sắp chấm dứt. Talk show này là một chương trình quay trước khán giả dưới đài, có một nửa là diễn viên quần chúng phụ trách hoan hô các diễn viên phụ, một nửa lại là khán giả thật. Chờ Hứa Đạo nói xong, người dẫn chương trình đứng lên, tiến hành một phân đoạn tương tác tất phải có với khán giả dưới đài, sau đó hắn liền muốn kết thúc. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên, một phó đạo diễn giơ bảng lên, nhanh chóng ra hiệu cho người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình hơi hơi sừng sốt, đạo diễn tuyên bố toàn trường tạm dừng, người dẫn chương trình nhân cơ hội đi xuống. Trên sân khấu, Dung Hủ từ xa xa, góc chuyện audio.com. Nhìn người dẫn chương trình và đạo diễn giao lưu, nhìn thấy sắc mặt người dẫn chương trình ấy càng ngày càng kỳ quái, thậm chí không ngừng quay đầu, mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bên phía bọn họ. Tiêu Tử Đồng thấp giọng cười nói, hiện tại phát sinh tình huống đột ngột, tôi nhớ rõ, hình như Lô Tường Bác và Lưu Tuệ Chân mở phiên tòa ngay mấy ngày nay nhỉ. Chẳng lẽ nói kết quả xét xử lần hai đã có, hay là Lô Tường Bác thật sự công khai ảnh chụp của Lưu Tuệ Chân? Dung Hủ cười nhạt gật đầu. Có lẽ, là có kết quả xét xử lần hai. 3 phút sau, người dẫn chương trình sắc mặt cổ quái quay về sân khấu. Sau khi hắn ngồi vào vị trí của mình, lại quay đầu vứt một ánh mắt ra hiệu với đạo diễn, kết quả đạo diễn nặng nề gật gật đầu với hắn, còn làm một thủ thế ok. Người dẫn chương trình hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Lúc này, máy quay lại mở ra, người dẫn chương trình cười nhìn về phía ba người của đoàn phim không tiếng động. Tầm mắt hắn lướt qua trên người Hứa Đạo và Tiêu Tử Đồng, cuối cùng thế mà lại chậm rãi dừng ở trên người Dung Hù. Thiếu niên tuấn tú xinh đẹp bình tĩnh thong dong nhìn hắn, ánh mắt yên tĩnh, cũng không có một chút dị thương. Nhưng mà ngay sau đó, lại thấy người dẫn chương trình nhìn Dung Hù thêm một chút, cười tủm tỉm nói rằng. Là như vậy, Dung Hù, 10 phút trước có một paparazzi công bố một tấm ảnh chụp, dừng một chút, người dẫn chương trình cười nói. Là si căng đan của cậu, ý cười bên môi thiếu niên càng thêm sán lạn vài phần, cậu nhẹ giọng nói. Si căng đan của tôi, không biết là si căng đan gì, tôi vẫn là lần đầu tiên có si căng đan đấy. Xào CP là xào CP, còn si căng đan chân chính mà nói, thật sự là lần đầu tiên của Dung Hù. Nhìn thiếu niên chấn định tươi cười, không biết sao, người dẫn chương trình đột nhiên có chút nghi hoặc. Sao Dung Hù bình tĩnh như thế, chẳng lẽ nói, si căng đan kia thật sự là giả. Chần chờ một khắc, người dẫn chương trình tiếp tục nói rằng. Đúng là si căng đan của cậu, chính là vừa rồi, có người lộ ra ảnh chụp của cậu khi quay phim, Mê Thành, ở trong khách sạn. Hình như cậu không có đóng cửa phòng khách sạn, chụp được một ít ảnh về cậu. Trong giọng nói của người dẫn chương trình có chút chế nhạo. Hiện trường một mảnh rối loạn, rất nhiều fan Dung đều kinh hãi mở to hai mắt, không dám tin mà cầm lấy di động, nhanh chóng tìm kiếm tin tức. Mà giờ phút này, Dung Hù vẫn duy trì nụ cười nhạt như trước, giống như không có một chút xúc động. Nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, cậu lại nắm chặt ngón tay, trái tim kịch liệt nhảy lên, trong lòng bàn tay ra một lớp mồ hôi. Mê Thành, khách sạn, cửa phòng, Tần Trình, môi hơi hơi mấp máy, thật lâu sau, Dung Hù mới cười hỏi. Tôi quên đóng cửa, là ảnh chụp gì, tôi có thể biết không? Tôi cũng đặc biệt tò mò đấy. Người dẫn chương trình cười cười. Xem Dung Hù của chúng ta sợ kìa, nếu cậu yêu đương với nữ chính, sao lại không nói sớm? Ha ha ha, ảnh hôn môi của cậu và Nhâm Thư Chỉ đều công bố lên trên mạng rồi kìa, có phải là hai người muốn công khai tình yêu hay không? Dung Hù, cách chương.